Nhiên giả, chương 15, góc truyện audio.com. Nãy du, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Trong độc y cốc, bên ngoại nhà tranh, ta nãy du, thật sâu cảm thán, trở về đã 4-5 ngày. Lẫm không điên lên chứ. Đông người như vậy, vây quanh lãm nguyệt cung còn chưa uống cạn tuần trà thì toàn bộ đã ngã xuống đất. Lấy trời làm chăn, đất làm chiếu mà đi gặp chú công. Hoàn hảo trời không lạnh lắm, bằng không phải tất cả bệnh hết rồi sao? Nãy du, ôm cổ nó, thở dài, ta nhớ lắm, chỉ mới có vài ngày à ô. Sớm biết vậy ta bị hắn mệt chết còn hơn. Hiện tại rất nhớ hắn à ô, nãy du kêu thấp một tiếng. Làm sao vậy? Buồn bực hỏi, như trước không buông tay. Thực xin lỗi nãy du. Nãy du, ngươi không sao chứ, nhìn nãy du sắp bị ta đi gặp nương. Đau lòng à, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông của nó. Giúp nó xoa bóp, gặp nó thoải mái nheo mắt lại. Ta cũng tiếp tục hối tiếc. Lẫm à, ngươi chừng nào thì tới đón ta à, không phải là không cần ta chứ. Lan Nhi, nghĩa phụ ra hiện trước mắt ta. Nghĩa phụ, có chuyện gì? Ta ngẩng đầu nhìn người. Nhớ hắn, ngồi xuống bên cạnh ta, nghĩa phụ đưa một chén nước, một chút, uống nước mơ hồ trả lời. Vậy trở về đi, không cần, rất mất mặt, ta mới mặc kệ, nếu hắn tới đón ngươi thì sao? Suy nghĩ một chút, ta mạnh miệng, vậy là cự tuyệt, cũng không tính vậy, ngược lại nói sao vậy? Đem cái chén để qua một bên, tiếp tục xoa bóp cho nãy du, đã đến lúc sau rồi. Nghĩa phụ thần bí nhỏ giọng nhắc như vậy. Cái gì? Ta quay đầu lại nhìn hắn. Thanh âm quá nhỏ, không có nghe rõ. Nghĩa phụ lại cười không nói. Đứng dậy đi, chẳng biết tại sao, lại 4-5 ngày trôi qua. Ta muốn chết không sống nằm bên nãy du, chơi đùa móng vuốt của nó. Nãy du à, người nói. Lẫm hắn có phải không cần ta không? Ta giống như hắn, buổi tối đều ngủ không ngon. Trước kia đều là lẫm ôm ta đi vào giấc ngủ, hiện tại thiếu hắn, ban đêm thật sự hảo gian nan, xoay người ôm lấy nãy du lông nhung nhung tìm kiếm chút an ủi. Lúc ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, ta mơ mơ màng màng đang ngủ, trong bóng đêm tỉnh lại, mờ mịt nhìn bốn phía, ở trên giường, ta hồi tưởng lại buổi chiều, cảm thấy cánh ta còn ôm thứ gì đó. Nãy du, ta mộng du lên giường còn ôm theo nãy du, ta nghi hoặc, chính là không đúng à, nãy du nhà ta có lông. Trước mắt hình như là một người, phụ thân, nghĩa phụ, không có khả năng, hương vị rất quen thuộc, lẫm, theo bản năng gọi tên hắn, ngay sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, chống lại một cặp mắt tựa thiếu phi thiếu, thật hút một hơi, dạ nhi rốt cục tỉnh. Ngơ ngác nhìn hắn quên cả phản ứng. Sao lại gầy nhiều như vậy? Chưa ăn cơm sao? Trong mắt là tràn đầy đau lòng. Lẫm, không xác định lại gọi một tiếng. Không phải nằm mơ, đưa tay cắn một hơi. Rất đau nha, làm gì vậy? Tiểu xà qua, đồ ngốc, tay bị một bàn tay to lớn nắm lấy nhẹ nhàng xoa. Lẫm, ôm chặt lấy hắn, thế mới biết chính mình có bao nhiêu nhớ hắn. Tốt lắm, đừng khóc. Chậm tới đón ngươi, vỗ vỗ lưng ta, lẫm than nhẹ, ô, ngươi lâu như vậy cũng không tới đón ta. Ta nghĩ ngươi không cần ta. Làm sao có thể, đây không phải là ngươi muốn trở về một chút sao? Sao giờ lại trách chậm? Lẫm bất đắc dĩ, nhưng mà ngươi vẫn là thật lâu mới xuất hiện. Ta mặc kệ, liền tại ngươi, ai, chậm đã sớm đi, là ngươi không muốn trở về không phải sao? Lẫm vô lực, nói bừa, ta đây sao có thể không gặp ngươi? Ta mới không tin, nghĩa phụ của ngươi không phải đã đi hỏi ngươi. Ta ở trong phòng, lẫm hoàn toàn hết chỗ nói. À, ta khờ, trách không được nghĩa phụ ngày đó kỳ quái như vậy. Hoàng thượng, tiêu giả, đồ ăn khuya, người phân phó lão nô đã mang đến. Vân ma ma, vân, để đằng kia đi, dạ nhi đói bụng không? Ta gật đầu. Vẫn ở trạng thái hỗn độn, này, đây là hoàng cung, không có khả năng, thực xảo, ta trở về lúc nào, cắn điểm tâm lẫm đút ta không tin, vài cái canh giờ trước, tiểu dạ nhi gần đây đều ngủ không ngon à, dọc đường đi cũng chưa tỉnh lại, lẫm nói bên ngoài lại nói, xem như không có nghe thấy. Không có khả năng, phụ thân sao có thể thả người. Đừng quên ngươi còn có nghĩa phụ. Thật, đã quên, vậy nãy Du, cùng ngươi về, bốp, tiếp tục ăn, no rồi, ân, gật gật đầu, uống xong một hơi cháo cuối cùng. Tốt lắm, ân, ta khó hiểu, lợi tức nhiều ngày như vậy. Chậm muốn lấy về, nói xong ấn ta ngã xuống giường. Này, này, ta không cần vừa về đã như thế này. Ta muốn quay về độc y cốc. Ta, ngươi, nha, Toàn Văn Hoàn, cách chương.